Chàng rể siêu cấp, chương 1765. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lờn nửa đêm, những người canh cửa cho rằng lúc này Hàn Tam Thiên và Vương Tư Mẫn đang động phòng, vì thế bắt đầu buông lỏng cảnh giác cộng hẻm việc trời đã khuya, mấy người linh gác cũng ngủ gật. Vương Tư Mẫn thông thạo đưa Hàn Tam Thiên đi xuống một đường hầm ngay mép giường. Trong phòng Hàn Tam Thiên có thể đoán được Vương Tư Mẫn hướng bị giam và nàng ta đã lên trốn ra ngoài không ít lần. Trở lại phòng khách sau khi đánh thức Tân Thanh Bình, Phương Hong và Tiểu Đào dậy thì bốn người lén lút chạy tới phòng luyện thuốc của nhà họ Vương trong màn đêm. Ở thế giới Bát Phương, những gia tộc giàu có phần lớn đều sẽ có phòng luyện thuốc trong nhà, dùng để inh chế những viên linh được phục vụ cho quá trình u luyện. Nhà họ Vương cũng không ngoại lệ, hơn nữa bên trong phòng luyện thuốc khá rộng, ngoại trừ các tài liệu nguyên liệu ở phòng bên ngoài thì bên cạnh còn có một phòng luyện thuốc dành riêng cho người luyện hua. Dòng luyện thuốc này vô cùng lớn, chính giữa là một cái lò màu đen, xung quanh là mấy cái lò cửa sổ và có hề thấy rõ những ánh lửa đang bập bùng bên trong ô. Vương Tư Mẫn di chuyển một cách linh hoạt, khóe miệng nàng ta lộ ra nụ cười danh mảnh. Đứng dậy đi T739 UF Zoc 3 bản quyền 1511 SX1 ơi, mở tất cả những lọ thuốc ra, sau đó chút ngược mấy hộp thuốc y ấy ra vài viên thuốc để trong lòng bàn ai, sau đó đưa về phía Hàn Tam Thiên. Đừng nói ta không chăm sóc ngươi. Đây đều là những thư tốt của cha ta. Hàn Tam Thiên nhường máy, lên tiếng. Cô tốt như hề à, Vương Tư Mẫn cũng nhường mày. Không muốn thì hỏi vậy, ta chỉ muốn cho ngươi thư để giúp cơ thể ngươi ổn hơn thôi. Phải đi xa, đừng có quay y ại gieo ma cho bốn tiểu thư giấy. Lòng tốt lại bị xem là lòng ăn dạ sói, ngươi có muốn ta cũng không cho nữa. Lúc này, Tân Thanh Phong đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, nhẹ giọng núi. Tam Thiên, Vương Đống chính là cao thủ nổi tiếng ở thành Thiên Hồ, trong tay ông ta có rất nhiều món quý hiểm, vì thế thuốc do chính tay Vương Đồng luyện ra còn tốt hơn binh ngọc xanh ở ông Hư Vô. Nếu tiểu thư Vương đã có ý tốt thì ngươi mau nhận lấy đi. Hàn Tam Thiên khẽ nhíu mày, anh thật sự vẫn rất nghi ngờ chuyện Vương Tư Mẫn tốt tới mức cho anh huốc, dù sao thì hàng ta yêu ôn lấn áp và si nhục anh, sao lại đột nhiên thay đổi tỉnh như thế này chứ? Nhưng lý do Vương Tư Mẫn đưa ra khiến sự nghi ngờ trong lòng Hàn Tam Thiên giảm đi không ít, cộng thêm ơi của Tân Thanh Phong, Hàn Tam Thiên thật sự cũng muốn cơ thể mình mau chóng hồi phục. Vì thế úp này anh có hơi dao động, Tân Thanh Phong cười xóa một cái, nói với Vương Tư Mẫn. Tiểu thư Vương, tiêu từ này thật sự không biết cách nói chuyện, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Thuốc này, Vương Tư Mẫn lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên, sau đó đưa tay ra. Ngay lúc Tân Thanh Phong chuẩn bị nhận lấy thì tay nàng ta nhẹ nhàng buông lỏng, những viên thuốc nhanh chóng gió. Tê đẩy xuống đất, sắc mặt Hàn Tam Thiên chạm xuống, rõ ràng Vương Tư Mẫn làm thế là đang xúc phạm anh. Nhưng lúc này Tân Thanh Phong lại vội vàng khom người xuống nhặt tất cả thuốc lên cho Hàn Tam Thiên, sau đó đưa tới trước mặt anh, thúc cùi trỏ vào Hàn Tam Thiên, tỏ ý anh đừng chấp nhặt Vương Tư Mẫn. Hàn Tam Thiên nhận lấy thuốc có khoảng 10 viên với những màu sắc khác nhau. Anh liếc nhìn Vương Tư Mẫn, mặc dù ánh mắt nàng ta có hơi tránh nẻ anh nhưng Hàn Tam Thiên y ại quá muốn cơ thể mình mau hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất gia tộc bản cổ đang ở ngay trước mắt anh, Tô Nghèn Hạ cũng đang ở ngay trước mắt anh, thật sự rất nhớ nhung Tò Nghèn Hạ, vì thế anh không chút do dự bỏ thuốc vào miệng. Thầy Hàn Tam Thiên đã uống tất cả chỗ thuốc đó, ánh mắt Vương Tư Mẫn vừa đắc ý nhưng cũng có phần hơi lo lắng, tuy nhiên về lo lắng đó biến mất rất nhanh. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này, Tân Thanh Phong lên tiếng, Vương Tư Mẫn gật đầu. Sau khi Vương Tư Mẫn lục soát bên trong kệ đựng thuốc ở tường phía đông, một lúc sau, nàng ta kéo từ bên trải ra 1000 thuốc. Ngay sau đó, bên dưới góc tường phía tây phát ra một tiếng động nhỏ thì một cánh cửa bí mật cờ người yêu. N lộ ra ở góc khuất của bức tường. Sau khi nhóm người đi vào cái cửa bí mật đó thì nhanh chóng tiến vào một đường hầm, độ rộng vừa đủ cho một người đi. Sau khi đi được khoảng chừng nửa dặm thì phía trước có một chút ánh sáng, đi thêm nửa dặm nữa thì có một lối ra ở trên đấu thành Thiên Hồ vô cùng rộng lớn, dường như bao gồm khu chủ thành, các khu rừng ở vùng ngoại ô và cả những ngọn núi cách vùng ngoại ô 100 dặm. Con đường bí mật này gần như đi qua khu chủ thành nói có triều đình, đi thẳng tới khu rừng rậm phía đông nam. Sau khi bốn người bước ra ngoài thì Tần Thanh Phong vui vẻ nói với Vương Tư Mẫn. Gia tạ tiểu thư Vương đã giúp đỡ. Hàn Tam Thiên cười khinh một tiếng. Cô ấy làm thế cũng là vì bản thân mình mà thôi. Nếu không sẽ có ý tốt mà đưa chúng ta ra ngoài không chứ? Nói xong, Hàn Tam Thiên nhìn Vương Tư Mẫn một cái. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận, vì thế bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại. Á, không đúng, không cần gặp. Ua Su Ép Gióc 3 bản quyền 1511 SQI. Sư phụ, chúng ta lên đường thôi. Hàn Tam Thiên xoay người nói. Tân Thanh Phong gật đầu. Sau khi ông ta và Tiểu Đào hành lễ, chào tạm biệt Vương Tư Mẫn, Tân Thanh Phong ngước lẻn nhìn sao trời rồi đưa tay chỉ về phía đông. Chúng ta đi bên này. Bà thầy trò thưa lúc trời còn tối, lặng lẽ đi về dãy núi dài miên man ở phía đông của thành. Khi trời vừa hửng sáng, cuối cùng thì ba người cũng vượt qua được bụi gai và đến được dãy núi phía đông. Sư phụ, phía trước không hề có đường đi, ngài có chắc rằng Minh không đi sai hướng chứ? Hàn Tam Thiên nhìn dãy núi về phía cuối của dãy núi dài miên man, thậm chí còn không thể ngắm được điểm đầu. Anh không biết rốt cuộc thì thành thiên hồ rộng lớn đến mức nào, nhưng với cảm giác của mình, thành thiên hồ có diện tích bằng một nửa nước trên trái đất. Trên núi thành đông, trên nước phía bắc nơi nước đen, đỉnh tuyết sơn, ia dụng về cội. Ta vẫn nhớ như in ian này, vì thể hướng đi của chúng ta không hề sai. Tân Thanh Phong kiên quyết lên tiếng, nhìn về phía đông, trong mắt Tân Thanh Phong hiện ian vẻ đau khổ. Hàn Tam Thiên gật đầu, lúc này anh xoay người đi lên. Y 739 máy bước tới trước mặt Vương Tư Mẫn, nhường máy lên tiếng. Cô Vương, có đã đi cùng chúng tôi được vài dặm rồi, vì thế có cũng nên đi về đi. Sắc mặt Vương Tư Mẫn trở nên lúng túng, gương gạo tên tiếng, ai đi cùng các ngươi chứ? Thành thiên hồ này không phải nhà của ngươi, hơn nữa ta phải chắc chắn rằng các ngươi đã đi xa. Nếu ngươi đi được nửa đường lại quay trở về thì ta biết phải làm sao? Sau đó, Vương Tư Mẫn nhường máy một cái, trong lòng lẩm bẩm, thời gian cũng không xẻ xích quá nhiều, tên gà bệnh này cũng nên trúng độc rồi chứ. Nàng ta nhớ bản trong y luyện thuốc có một loại thuốc chỉ cần người nào đó ăn phải nó sẽ vô cùng ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta không biết được hình dạng cụ thể của loại thuốc đó vì thế nàng ta đã y ấy đại một nắm thuốc nhưng nàng ta chắc chắn rồi bản trong có loại thuốc kia. Dựa vào thời gian thì chắc hẳn là Hàn Tam Thiên phải bị trúng độc. Lúc này Hàn Tam Thiên im lặng nhìn Vương Tư Mẫn, đúng thật là một tiểu quý. Lúc định nói chuyện thì Hàn Tam Thiên đột nhiên cảm nhận được bên trong cơ thể mình đột nhiên có một làn sóng nhiệt chạy tới, anh còn chưa kịp phản ứng thì làn sóng nhiệt kia nhanh chóng sộc thẳng lên tới nửa chi trong nháy mắt, Hàn Tam Thiên tảo đảo ngã xuống đất cả người anh đỏ bừng tên, giống như một miếng sắt đang được nung đó vậy. Thấy độc tố trong người Hàn Tam Thiên phát tác lúc gì? Vậu CAFN, Tam, này khóe miệng vu, Vương Tư Mẫn ló ra một nụ cua. Ỉ nhạt, tên gà bệnh chết lìa, dám đắc tội với bốn y ẻo thư, ngao cơ chờ mà chết vì ngứa đi. Thấy Hàn Tam Thiên đột nhiên ngã xuống đất, Tân Thanh Phong và Tiêu Đào lo lắng chạy lời, muốn dỡ Hàn Tam Thiên dậy. Nhưng khi chạm vào ngọc Hàn Tam Thiên thì hai người nhanh chóng rụt tay lại. Lúc này Hàn Tam Thiên tựa như một ngọn lửa vậy, nhiệt độ trên người anh cao đến đáng sợ. SZ093 bản quyền 1517. Em, cách chương.